Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, Thi Nhã cố sự. Ta gọi Thi Nhã, ngươi tên gọi là gì? Sau khi lên xe, Thi Nhã chỉ quầy rượu Phương Hướng hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh khẽ mỉm cười, Thi Nhã, danh tự rất êm tai a, ngươi ở chỗ này sao? Làm sao đã trễ như vậy còn một người trên đường đi dạo? Không sợ người xấu sao? Có gì phải sợ? Thi Nhã ha ha cười cười. Nói, ngươi là người xấu sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Cảnh hỏi lại, Thi Nhã giống như cười mà không phải cười nói. Ta ngược lại là hy vọng. Ngươi là người xấu. Vì sao? Tô Cảnh tò mò hỏi. Thi Nhã lại khẽ lắc đầu nhàn nhạt cười một tiếng không có trả lời. Không bao lâu đã tới quầy rượu. Xuống xe đi vào. Quầy rượu hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Bất quá người cũng không phải đặc biệt nhiều. Tìm một chỗ ngồi xuống. Muốn chút đồ ăn cùng rượu. Đồ vật đi lên về sau. Tô Cảnh ăn đồ vật. Thi Nhã uống rượu. Đợi đến Tô Cảnh nhét đầy cái bao tử mới phát hiện. Thi Nhã chính mình cũng tiêu diệt một bình rượu đỏ. Hơn nữa lại muốn một bình. Người như vậy uống. Không sợ thương thân, thương thân dù sao cũng so thương tâm tốt. Thi Nhã nhàn nhạt vừa nói, nâng chén lại là uống một hơi cạn sạch, ta kể cho ngươi câu chuyện thế nào? Tốt, Tô Cảnh mỉm cười nói. Trước đây thật lâu, có một cái thiên chân vô tà nữ hài. Nàng hồn nhiên, lãng mạn, rồi rào ái tâm. Có một ngày, nàng gặp một cái dị quốc nam nhân, liền như là ngươi một dạng. Anh Tuấn. Xuất khí, mang theo một loại khí chất rất đặc biệt, để nữ hài vô cùng mê muội, rất nhanh rơi vào yêu thích, bọn họ mến nhau, hơn nữa chuẩn bị kết hôn. Thế nhưng là trước khi kết hôn 3 tháng, đối phương chợt mất tích, nữ hài cũng không có suy nghĩ nhiều, có lẽ là bởi vì có chuyện gì phải xử lý. Dù sao, muốn kết hôn sao? Sau 3 tháng, hắn xuất hiện. Chúng ta giáo đường bên trong chuẩn bị hôn lễ, chuẩn bị kết hôn, thế nhưng là một ngày này, đối với nữ hài mà nói lại là nàng nhân sinh trọng đại chuyển biến. Hôn lễ thời điểm, sơn tặc xuất hiện, bắt đầu trắng trợn đồ sát khách khứa, thậm chí ngay cả nữ hài đều bị giết. Ở nữ hài trước khi chết, nàng phát hiện mình yêu, cũng không phải người, mà là một cái quái vật, một cái khát máu mà cuồng quái vật. Hắn giết sạch sơn tặc, thậm chí, còn giết sạch mặt khác khách hứa, trong đó còn bao gồm nữ hài phụ thân. Cuối cùng, hắn càng đem nữ hài cũng thay đổi thành giống như hắn quái vật. Thi Nhã ngữ khí rất thâm trầm, rất chậm chạp, lại có một loại đặc biệt lực hấp dẫn, để cho người ta nghe có loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Nàng dừng, lại rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch. Từ từ thưởng thức sau đó mới tiếp tục nói. Nữ hài phát hiện mình biến thành quái vật. Không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nàng hận nam nhân này. Cho nên nàng rời đi. Từ một cái hiền lành tiểu nữ hài biến thành một cái khát máu quái vật. Trong lòng mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy muốn làm sao báo thù. 50 năm a, bộ dáng của nàng không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng thu được vĩnh sinh. Nhưng cũng lại không phải là hạnh phúc, mà là thống khổ. Nói tới chỗ này, Thi Nhã đã dừng lại. Cố sự kể xong, Tô Cảnh hỏi, có lẽ kể xong, có lẽ, đây chỉ là chuyện xưa nửa bộ phận trước. Ai biết được, Thi Nhã cười cười nói ra, ta ngược lại là tương đối hiếu kỳ. Nữ hài dự định làm sao báo thù? Tô Cảnh cười hỏi, nam nhân kia so thực lực của nàng mạnh a? Nữ hài căn bản giết không chết. Đúng vậy a, giết không chết. Cho nên, nếu như muốn báo thù mà nói, chính là nhường hắn thương tâm. Làm thế nào? Có lẽ, nên trở về đi tìm hắn. Nói cho hắn tha thứ hắn. Muốn đi cùng với hắn. Sau đó, lại nói cho hắn chân tướng. Thi Nhã vừa cười vừa nói, tốt. Cố sự nói xong, chúng ta uống rượu a. Tô Cảnh gật gật đầu. Nâng chén đi theo Thi Nhã uống. Thời gian ở nâng ly cạn chén bên trong nhanh chóng trôi qua. Đợi đến hai người từ quầy rượu ra đến thời điểm, trời cũng đã gần sáng lên. Ta đưa ngươi a, Tô Cảnh hướng về Thi Nhã nói. Tạ ơn, Thi Nhã cười yếu ớt một tiếng. Lên xe, chỉ vị trí, trở lại tửu điếm thời điểm. Tô Cảnh mới vừa cười vừa nói. Ta cũng ngụ quán rượu này. Có đúng không? Vậy thật đúng là quá trùng hợp. Thi Nhã tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Hỏi hắn ở lầu mấy. Kết quả phát hiện vậy mà liền ở tại đối diện với của mình. Đi tới tầng cao nhất. Cửa ra vào phía trước. Như vậy, ngủ ngon. Tô Cảnh cười hướng Thi Nhã nói một tiếng. Sau đó mở cửa tiến vào. Đóng cửa lại, Tô Cảnh tiện tay thoát áo khoác. Còn có chút ngoài ý muốn đây. Lúc đầu cho rằng Thi Nhã là ra ngoài kiếm ăn. Nhưng là cũng không có hành động gì. Thậm chí bản thân chủ động đưa tới cửa. Thi Nhã đều không cái gì biểu thị. Thật chẳng lẽ chỉ là ra ngoài uống rượu. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh vào phòng ngủ chuẩn bị ngủ ngon. Kết quả vừa mới nằm xuống. Chỉ nghe thấy phòng khách truyền đến thanh âm. Tô Cảnh, Thi Nhã thanh âm. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Xoay người đứng lên, đi tới phòng khách, mới vừa tiến vào phòng khách, liền gặp được Thi Nhã trùm khăn tắm đứng trong phòng khách. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cửa không khóa, phòng ta ống nước giống như xấu. Có thể mượn chỗ của ngươi tắm rửa sao? Thi Nhã hỏi, đương nhiên có thể, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Tạ ơn, Thi Nhã nói xong, đi phòng vệ sinh, cửa không khóa tốt. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hắn nhưng là nhớ rất rõ ràng ngay lúc đó cửa đã đóng lại. Thi Nhã, chỉ sợ là dùng năng lực tiến vào a. Xuyên tường sao? Nhớ kỹ trong kịch TV. Thi Nhã mặc dù là năm đời cương thi bạch nhãn cương thi. Nhưng là năng lực tựa hồ không ít. Cái gì xuyên tường? Thuấn di, còn có thể cách không hút vật. Hơn nữa còn có thể trở thành loại kia màu sắc rực rỡ cự nhân. Hoa dạng rất nhiều, nàng không có ngay từ đầu cùng bản thân tiến đến, là không muốn gây phiền toái. Dù sao tửu điếm hành lang đều có giám sát, nghe tí tách tiếng nước, Tô Cảnh nhếch mép lên, muốn nhìn một chút Thi Nhã dự định chơi cái gì. Ước chừng sau 20 phút, Thi Nhã đi ra, tóc hơi có chút ướt sũng, trùm khăn tắm đi ra hướng về Tô Cảnh nói, tạ ơn. Đúng rồi, người mệt sao? Nếu là không buồn ngủ mà nói, chúng ta lại uống điểm. Vừa vặn chờ lấy tóc khô, Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là đứng dậy đi qua lấy ra rượu đỏ cùng cái chén. Ghế salon, hai người ngồi xuống, một loạt mùi thơm nổi lên, giọt nước thuận lấy cổ chảy xuôi xuống tới, chui vào khăn tắm bên trong. Thi Nhã tựa hồ không có ý thức được chính mình cái này bộ dáng có bao nhiêu mê người. Có lẽ ý thức được lại cố ý hành động. Cạn ly, đụng chén vang lên, hai người uống một hơi cạn sạch. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.